Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 83, góc truyện audio.com. A Nghiên ôm chăn gấm lùi về cuối giường, trơ mắt nhìn Tiêu Đạc cởi đai ngọc bên hông, lại nâng bàn tay thon dài đẹp mắt lên, thong thả cởi ngoại bào, bỏ ra đặt một bên. Rất nhanh hắn lộ ra bộ ngực thanh khoan kiên cố, cơ ngực rõ ràng rắn chắc mang theo cảm xúc đặc hữu của thanh niên hai mươi mấy tuổi, nhưng không chút thô lỗ, ngược lại tản ra hơi thở tao nhã. Hắn nâng chân thon dài cân xứng lên, đi tới bên giường, con ngươi đen sâu thẳm dường như nổi lên gió lốc có thể cắn nuốt người, cứ như vậy giống như núi cao nguy nga sắp đổ sụp áp bách về chỗ A Nghiên. A Nghiên tâm loạn như ma, dường như có vô số móng vuốt nhỏ đang cào, bàn tay nắm chặt chăn gấm cũng toát mồ hôi. Nàng nhịn không được lại lui về phía sau một bước thật cẩn thận nói. Ngươi chưa ăn túy gà của Tư Tĩnh. Nàng không nhắc còn tốt, vừa nhắc tới Tư Tĩnh, trong mắt Tiêu Đạc nhất thời phụt ra lửa nóng bạo liệt đủ để tan hàn băng ngàn năm, hắn giận tới cực điểm, ngược lại nở nụ cười, môi mỏng tuyệt diễm mở một chút cười lạnh trào phúng. Cố Nghiên, ngươi thật sự rất tốt, nói đến đây, hắn đã cúi đầu áp xuống. A Nghiên cũng sợ hãi, thấy thân hình cao ngất rắn chắc áp xuống mình, chỉ cho rằng hắn muốn giết mình. Không nghĩ tới, nàng không phải ngã chết, đánh chết, không phải thiêu chết, đói chết, dĩ nhiên là bị đè chết sao. Không, hay là nói hắn muốn tiền dâm hậu sát. Vì đưa nữ nhân khác cho ta, ngươi thế nhưng kê đơn trong đồ ăn. Hạ thuốc trợ hứng, Tiêu Đạc tuy rằng không sợ độc nhưng loại thuốc trợ hứng này thực sự nổi lên tác dụng trong cơ thể hắn, cả người lửa nóng, suy nghĩ trong lòng nôn nóng không chịu nổi, không thể thư giải, hận không thể đè nát tiểu cô nương nhu nhược kinh hoàng trước mắt này, lại hận không thể rút kiếm nhảy vào chôn ở nơi mềm mại thơm tho tùy ý ra vào. Kê đơn, A Nghiên mở to hai mắt kinh hoàng lắc đầu giải thích. Không có, không phải ta không bỏ thuốc, ta chỉ làm một phần túy gà, nhưng nàng dãy dụa giải thích cũng không có cách nào vào trong tai Tiêu Đạc. Tiêu Đạc giữa cổ nàng, áp chặt nàng, lại mang chăn gấm vừa rồi nàng ôm chèn ở phía dưới khiến nàng nằm sấp tại chỗ. A Nghiên sao chịu đi vào khuôn khổ, dãy dụa định chảy. Tiêu Đạc lại nhặt đai ngọc vừa rồi, lưu loát trói chặt hai tay nàng, lại dùng dây màn gấm buộc hai chân nàng. Thế này A Nghiên giống như một cái bánh chưng bị bắt quỳ xuống. Nàng bị bắt quỳ xuống, chỉ cảm thấy Tiêu Đạc ở sau lưng mình đùa nghịch, lại nhìn không rõ, lần này thật sự bị dọa, trong miệng kêu to, khóc gào lên. Tiêu Đạc, ngươi đồ trứng thối, ngươi muốn làm gì? Thân thể Tiêu Đạc tinh tráng dựa vào sau lưng nàng, cúi đầu thở hơi thở nóng rực quanh quẩn trên vành tai mẫn cảm của nàng, trường kiếm cứng rắn lúc này đã ra khỏi vỏ, nóng lòng muốn thử. Lúc hai người bọn họ còn duy trì tư thế ái muội vô cùng này, Tiêu Đạc lại cười lạnh ở bên tai nàng. Ta muốn làm gì, ngươi nói đi. Đứng ở trong hầm ngầm âm u, mạnh hán nhìn chằm chằm kiếm múa trong không trung, hơi run run tay cầm một cái bùa, bắt đầu đốt. Nhưng lúc này đốt xong rồi kiếm cũng không dừng lại, ngược lại càng làm động tác kỳ quái. Như bình thường chính là kiếm và vỏ kiếm cùng nhau múa, làm động tác nhập vào rút ra. Nhưng hôm nay kiếm lại ra khỏi vỏ, không rút kiếm nhập kiếm, ngược lại dùng mũi kiếm đi thứ đầu vỏ bên kia định từ phía sau đâm vào. Cái này không thể tưởng tượng, nhưng mà càng không thể. Góc truyện audio.com. Tưởng tượng chuyện tiếp theo, lúc bắt đầu vỏ kiếm ở trong không trung múa loạn tránh né thân kiếm, nhưng sau vài lần, vỏ kiếm cũng không múa loạn nữa, ngược lại làm động tác đón nhận. PLS, có ai làm ơn giải thích hộ? Mạnh hán thật sự không nghĩ ra, chạy nhanh khỏi hầm ngầm, đi tới viện của Sài đại quản gia. Sài đại quản gia đang ốm nặng, nằm ở trên giường ho khan, bất quá lúc này mạnh hán cũng mặc kệ như vậy, trực tiếp gọi Sài đại quản gia đang mê man dậy. Không tốt, hiện tại điện hạ chúng ta sinh hoạt vợ chồng với tiểu mỹ nhân trong cung ban xuống A, sao kiếm vẫn ẩm ý như cũ, không chỉ như thế còn ẩm ý hơn. Ngay cả vỏ kiếm thoạt nhìn cũng điên rồi, không bình thường. Sài đại quản gia miễn cưỡng mở mắt ra, run rẩy nói. Ngươi làm sao mà biết điện hạ sinh hoạt vợ chồng cùng tiểu mỹ nhân ngự ban? Mạnh hán do dự hạ, vẫn đỏ mặt nói. Ta theo người trong cung lấy thuốc trợ hứng, vừa đúng gặp tiểu mỹ nhân trong cung đến hầu hạ. Sài đại quản gia nhíu mày. Không phải, điện hạ lãnh tâm lãnh tính tim cứng người lạnh, sao có thể dễ dàng cùng người khác pha trộn. Mau giúp ta đứng lên, ta phải đến xem. Mạnh hán vội gật đầu, lập tức đỡ Sài đại quản gia, hai người đến thẳng thiên trúc các của Tiêu Đạc. Ai ngờ vừa tới ngoài lầu các đã nhìn thấy vài thị vệ vội vã chạy ra bên ngoài, ai cũng mặt đỏ tai hồng, thở hổn hển. Điện hạ ở trong viện, mạnh hán khiển trách bọn họ nói. Các ngươi vì sao sắc mặt khác thường chạy vội vàng. Thị vệ này cúi đầu, đỏ mặt nói, ta, chúng ta, mạnh hán lạnh giọng, nói, bọn thị vệ quả thực là muốn khóc đành phải kiên trì nói. Điện hạ bắt chúng ta rời đi, không được tiến đến. Sài đại quản gia nghi hoặc, thôi, chúng ta tự mình qua xem, ai ngờ một thị vệ có chút khó khăn nói. Sài đại quản gia, Mạnh đại nhân, theo tiểu nhân thấy, các ngươi không nên đi vào thì hơn. Nhưng Sài đại quản gia và Mạnh Hán sao chịu nghe theo, này kiếm đang ở trong hầm ngầm múa loạn, hơn nữa múa dị thường như vậy, bọn họ cũng sợ điện hạ bên kia xảy ra chuyện gì, không phải tinh tẫn nhân vong chứ. Lập tức hai người kia tiếp tục đi về trước, ai biết vừa chạy đến cửa viện, bọn họ giật nảy mình, vội vàng hung hăng nhắm hai mắt lại. Sửng sốt một lát, Mạnh Hán từ từ nhắm hai mắt nhỏ giọng hỏi Sài đại quản gia. Vậy phải làm sao bây giờ? Sài đại quản gia hồn hền. Đi thôi, lập tức Mạnh Hán đỡ Sài đại quản gia, hai người dường như phía sau có sói đuổi, chạy vội vàng. Chạy tới hậu hoa viên, bọn họ mới dám dừng lại. Sài đại quản gia đã mệt tê liệt tại chỗ, không dậy nổi. Mạnh Hán thở hổn hển hỏi. Sài đại quản gia, vì sao cô nương lại như vậy a? Sài đại quản gia sắc mặt tái nhợt tê liệt tựa vào một gốc cây, chậm rãi suy nghĩ, trừng mắt nhìn Mạnh Hán một cái. Mạnh Hán có chút vô tội, không hiểu sao bỗng nhiên hắn giận mình. Sài đại quản gia hừ lạnh một tiếng, tuy rằng nữ nhân kia thật sự là tiện nhân, Sài hỏa ta hận không thể một đao đâm chết nàng tại chỗ, nhưng Mạnh Hán, ngươi phải nhớ kỹ, nàng dù đáng chết cũng là nữ nhân của điện hạ, chuyện không nên xem thì ngươi không cần xem. Mạnh Hán nhất thời cảm thấy oan uổng, phù phù một chút suýt nữa ngã tại chỗ. Ta không thấy cái gì à? Hắn thực ra chỉ nhìn thấy cô nương nằm sấp quỳ gối trước song cửa sổ, quần áo hỗn độn, tóc mây tán loạn, cũng không biết đang làm cái gì, cứ run lên đâm về phía trước. Nàng còn ngửa cổ, góc chuyện audio.com, khép mắt há mồm, bộ dáng kêu khóc không thành tiếng. Nàng đây là thế nào? Mạnh Hán thật sự không hiểu. Sài đại quản gia dương mắt đánh giá Mạnh Hán, cao thấp quan sát, nhìn hắn cũng trưởng thành, cả người vạm vỡ, tuổi so với điện hạ nhà mình không khác, hẳn là cũng 24 rồi. Chưa từng nghĩ, đúng là không biết đánh giám, này thật đúng là chủ nào có bộc nấy. Nghĩ đến đây, hắn giấu tâm nhãn nở nụ cười. Chắc là cô nương phạm lỗi, điện hạ chúng ta đang phạt nàng. Mạnh Hán có vẻ đăm chiêu, lại nói A Nghiên, một ngày này thật sự là nhận hết khổ sở. Đối chiếu với các động tác trên sách, nàng bị xoay thành các loại tư thế kỳ quái. Thậm chí về sau, vị hỗn đản kia vẫn chưa tiết hỏa hết, thế nhưng bắt nàng quỳ đi trong phòng, coi nàng thành một con ngựa để cưỡi. Người khác cưỡi ngựa dùng dây cương, hắn lại dùng chính cái roi cứng rắn của hắn. Nàng chuyển lên phía trước một chút, roi của hắn liền chọc vào một chút, thật sự là rất dày vò. Sau đó nàng thật sự chịu không nổi, thừa lúc được cởi trói liền áp ngược lại. Phản áp thành công rồi, nàng cưỡi ngựa. Loại chuyện cưỡi ngựa này cũng cần kỹ thuật, nàng mơ hồ nhớ lại một ít kinh nghiệm đời trước, cuối cùng cưỡi ngựa thành công, khiến hắn văn chương trôi chảy. Mà giờ phút này đã cách thời điểm hắn xông vào 3 canh giờ. Bên ngoài trời đã tối rồi, A Nghiên hận nghiến răng nghiến lợi, đầu tiên là hận Tiêu Đạc hỗn đản, sau là hận Túy Gà bị bỏ thuốc trợ hứng. Này đến cùng là thuốc gì thế nhưng uy mãnh như vậy. Bất quá nàng lúc này đã mệt đến tê liệt cũng không kịp nghĩ gì, cứ chầm chầm ghé vào trên vai hắn ngủ, còn hắn nằm ngửa trên mặt đất. Nàng mờ mịt không biết ngủ bao lâu, đến lúc tỉnh lại cũng đã nằm ở trên sạp có Như Ý hầu hạ bên cạnh. Hiện là giờ nào, nàng cố gắng hỏi, nhưng lúc nói ra tiếng mới phát hiện giọng mình khan khan. Như Ý thấy nàng tỉnh cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra đã tỉnh, phu nhân ngươi đã ngủ 2 ngày. 2 ngày sao? A Nghiên chớp mắt nhập nhèm vẫn buồn ngủ, cố giúp mình thanh tỉnh, trong đầu chậm rãi nhớ lại tình cảnh trước lúc mê man. Đó là Tiêu Đạc ăn Túy Gà có thuốc trợ hứng, ép buộc nàng 3 canh giờ mới thôi, nay người đâu? Điện hạ đâu? A Nghiên nhịn không được hỏi. Điện hạ hôm qua đã đi ra ngoài, trước khi đi chỉ phân phó Sài đại quản gia đi thỉnh ngự y trong cung giúp phu nhân xem mạch, còn nói phải chăm sóc phu nhân, sau đó liền đi ra ngoài. A Nghiên gian nan nhíu mày, đã 2 ngày không trở về. Như Ý gật đầu, vâng, trước sau chưa từng đến Thiên Trúc Các này. A Nghiên nghĩ thở dài, thôi, không trở lại thì không trở lại, nói không chừng là giận mình vì chuyện thuốc trợ hứng, đương nhiên cũng có khả năng ăn phải thuốc trợ hứng rồi, chỉ một lần vẫn không thư giải cho nên chạy đi tìm khác nữ nhân. P.S. Sao lại nghĩ A Đặc nhà ta thế? Đóng ngoặc đơn, nhất thời Như Ý tự mình bưng canh gà nhân sâm đến, nói là Sài đại quản gia cố ý phân phó cho nàng bổ thân thể. A Nghiên nghe xong kinh ngạc không thôi, nhìn bát canh của người nọ nửa ngày, nhưng cũng không dị vị, cũng không có vẻ có độc. Hắn bình thường hận mình nghiến răng, chỉ muốn giết mình, sao nay lại hảo tâm như vậy? Đang nghĩ tới đây, lại nghe thấy bên ngoài có thị nữ tiến vào hồi bẩm. Phu nhân, Tư Tĩnh cô nương, tiểu mỹ nhân ngự ban cầu kiến. A Nghiên nhớ tới Tư Tĩnh, đã nghĩ Túy Gà kia. Nàng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nàng ấy tới làm gì? Không, gocchuyenaudio.com. nghĩ tới Tư Tĩnh này bộ dạng cũng không tệ, kết quả đến giường của Tiêu Đạc cũng không lên được. Lại còn một bát túy gà với thuốc trợ hứng cho Tiêu Đạc. Tâm A Nghiên trong nháy mắt liền vặn vẹo, hóa ra hắn chẳng phải có ăn ngon sẽ động dục, hóa ra thế nhưng hắn sẽ không trèo lên nữ nhân khác mà chỉ chằm chằm ép buộc mình. Đáng sợ, hóa ra hắn chẳng phải có ăn ngon sẽ động dục, hóa ra thế nhưng hắn sẽ không trèo lên nữ nhân khác mà chỉ chằm chằm ép buộc mình. Rất làm cho người ta thỏa mãn. A Nghiên đầu tiên là nhíu mày, thở dài, sầu muộn, sau đó lại nhếch môi muốn cười, rồi nhịn không được cười ra, tiếp theo mặt bỗng đỏ lên. Có lẽ, nàng nên học thật tốt kỹ thuật cưỡi ngựa. Cách chương.